Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1751, chương 1753, luận tán gái tốt nhất thời cơ. Hiển nhiên, đám người không ngờ tới Tần Dương ra mặt dày như vậy. Người có thể vô sỉ tới mức này, chính là cái kia cửu trọng thiên chư vị tiên tôn, cũng là xem trố mắt đứng nhìn. Hiển nhiên bị Tần Dương vô sỉ hành vi cho lôi đến. Không nghĩ tới đối phương còn có thể chơi như vậy. Tiểu tử thúi, ngươi chơi xấu. Lý Hồng Liên tức giận nói. Ta rõ ràng còn không có động thủ. Cái này đệ nhất trưởng căn bản liền không có đánh vào trên người ngươi. Ngươi như tiếp tục như vậy giả ngây giả dại. Chính là vi phạm quy tắc. Ta định ra tay đem ngươi đánh chết. Tần Dương lộ ra rất vẻ mặt vô tội, nhân yêu tiền bối, ngươi lời này có ý gì? Nếu như ngươi không có gia quyền, ta đây làm sao bay ra ngoài? Chẳng lẽ còn là chính ta bay ra ngoài? Xung quanh mọi người thấy tấm kia cần ăn đòn sắc mặt, đều khí muốn đi lên đánh người. Có phải hay không là ngươi chính mình bay ra ngoài? Ngươi trong lòng không có điểm bức sổ. Lý Hồng Liên nắm chặt nắm tay, tĩnh mạch bạo lồi, gằn giọng nói, tốt, cái này đệ nhất trưởng liền nhờ cậy cho ngươi, cái kia đón lấy hai trưởng ngươi muốn mở rõ ràng, lần này ta có thể, nhân yêu tiền bối, ngươi làm sao có thể lấy vô liêm sỉ như vậy, ngươi vừa rồi trực tiếp duy nhất một lần đánh ta ba trưởng, bây giờ còn nghĩ đến thứ tư trưởng. Làm người không thể như vậy, không điểm mấu chốt a. Mọi người chính là sẽ phỉ nhổ ngươi. Đón lấy đến lượt ta. Tần Dương bất mãn nói ra. Lý Hồng Liên trừng to mắt. Một trương trắng nõn gương mặt tăng tím xanh một mảnh. Cái khác tiên giả cũng đều ngẩn người. Người làm sao có thể lấy vô sỉ như vậy. Triệu Hoài Tâm cười nhạt một tiếng. Nguyên lai là dự định giả ngây giả dại đến hiển ra bản sự của mình a. Quả nhiên ứng câu kia ngạn ngữ, sửu nhân nhiều tác quái, vô trần đạo trưởng, ngươi là tài quyết giả, loại tình huống này ngươi xem như thế nào giải quyết? Vô trần đạo trưởng há hốc mồm, mới vừa muốn nói chuyện, bên cạnh cửu điện hạ bỗng nhiên mở miệng, vô trần đạo trưởng, như Lý Hồng Liên loại này cấp bậc cao thủ. Muốn trong lúc vô hình đánh Tần Dương mấy trưởng, vô cùng đơn giản, ngươi không thể bởi vì không nhìn thấy, liền cho rằng hắn không có đánh Tần Dương a. Mặc dù Tần Dương loại này lưu manh phương thức nhường, nàng cũng rất im lặng, nhưng đã Tần Dương có thể lừa gạt qua, nàng tự nhiên là muốn giúp bận bịu. Cái này, vô trần đạo trưởng có chút đau răng, mặc dù nói không phải không có lý. Nhưng vấn đề là tên kia diễn cũng quá giả đi. Tối thiểu cũng muốn phun ngụm máu đi. Triệu Hoài Tâm nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngữ khí lạnh lùng. Tần Dương, ngươi nếu thật ưa thích dùng loại này thằng hề phương thức lãng phí chúng ta đại gia thời gian. Vậy cũng không cần tiếp tục. Phía trước ta đáp ứng ngươi sự tình. Cũng hết hiệu lực. Tốt đi, tốt đi. Ta đây cũng trọng mới chịu đựng ba trưởng đi. Chứng kiến oan khí giá trị cũng đã tính gộp lại rất nhiều. Tần Dương cũng không đùa giỡn đại gia. Từ dưới đất nhảy dựng lên, vỗ vỗ trên thân thổ, hướng về Lý Hồng Liên ngoác ngoác ngón tay. Đến đi, nhân yêu tiền bối. Lúc này, vô trần đạo trưởng nhàn nhạt mở miệng. Tần tiểu hữu, cái này quy tắc lại gia tăng một đầu. Giữa song phương xuất trưởng về sau, nhất định phải kề đến trên người đối phương, mới coi như có hiệu quả. Mặt khác, xuất trưởng phía trước không thể trong bóng tối chơi ngáng chân. Nếu có người vi phạm, không cần các ngươi kháng nghị, lão phu tự sẽ cho hắn một bài học. Cái này vừa nói, ngoại trừ cửu điện hạ bên ngoài, Lý Hồng Liên cùng những người khác cười. Thế này mới đúng à? Không phải vậy cái này tiểu tử lại diễn lên. Cái kia còn có ý gì? Tiểu tử thúi, nghe rõ chưa? Bàn tay kề đến trên thân, mới coi như có hiệu quả. Lần này ngươi như lại chính mình bay ra ngoài giả ngây giả dại. Vô Trần đạo trưởng cũng không tha ngươi. Lý Hồng Liên lạnh lùng nói ra. Biết, nhân yêu tiền bối, đừng gọi ta nhân yêu. Biết, yêu nhật tiền bối, ngoặc kép. Lý Hồng Liên hít sâu một hơi, nỗ lực đem táo bạo cảm xúc áp chế xuống. Hắn không thể lại theo đối phương nói ra. Không phải vậy sớm muộn phải bị cái này tiểu tử khí ra nội thương. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên. Khí tức cũng là vào thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Mắt thần biến e rằng so với thâm thúy hàn lãnh. Bá, một cỗ cuồng bạo tiên lực trong nháy mắt ngưng tụ. Lý Hồng Liên hướng về Tần Dương hung hăng vỗ tới một trường. Tốc độ của hắn rất nhanh. Trường ấn cũng rất nhanh. Bành, không có bất kỳ huyền niệm gì. Làm Lý Hồng Liên bàn tay rắn rắn chắc chắc khắc ở Tần Dương ngực lúc. Hậu giá phun ra tiên huyết, như cắt đứt quan hệ giấy oanh, bay về phía sau, rơi ầm ầm trên mặt đất, không nhúc nhích. Tần Dương, Cửu Điện Hạ khuôn mặt tái đi, liền muốn tiến lên, lại bị Triệu Hoài Tâm ngăn trở. Tránh ra, Cửu Điện Hạ đôi mắt đẹp hiện lên sát cơ. Triệu Hoài Tâm cười nói, là chính hắn tuyển, đã hắn vì ngươi ngay cả mạng cũng không cần. Ngươi cần gì phải nhường hắn uổng phí hết cảm tình. Cửu Điện Hạ nhìn chằm chằm hắn, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Giờ phút này xung quanh tiên giả nhóm xem trên mặt đất không nhúc nhích Tần Dương, lắc đầu thở dài. Hiển nhiên ở tại bọn hắn xem ra, Tần Dương đã chết. Đây chính là tự tìm đường chết kết quả. Rõ ràng chẳng qua là một con kiến hôi, nhất định phải đi trêu chọc voi lớn, kết quả đem mạng đều cho dựng vào. Lý Hồng Liên khóe môi nhấc lên khinh thường cười lạnh, hướng về sắc mặt khó coi Cửu Điện Hạ chắp tay nói. Không có ý tứ Cửu công chúa, ngài vị này tiểu chất bị ta đánh chết, xem ra mặt sau hai trưởng cũng không cần. Không rơ ri, đúng lúc này, một đạo rất yếu ớt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, đám người sửng sốt, Lý Hồng Liên trên mặt nụ cười đồng dạng cứng đờ, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, liền chứng kiến phía trước còn không nhúc nhích Tần Dương. Giờ phút này mặc dù vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, nhưng lại giơ cao lên tay. Ta còn có một hơi thở, ta cảm thấy còn có thể rất một thoáng. T, chúng tiên giả hít một hơi lãnh khí. Cái này tiểu tử thể cốt là làm bằng sắt sao? Chịu đựng đối phương như vậy một trường vậy mà không chết. Còn có một hơi thở. Quá biến thái đi. Cửu Điện Hạ thật dài thở phào, vỗ nhẹ cao ngất bộ ngực. Tiểu tử ngốc này, dọa chết ta. Chứng kiến Tần Dương nguy nguy chiến chiến đứng lên. Lý Hồng Liên trên trán tĩnh mạch phấn trương. Con mắt trừng đến hình cầu. Tận lực hướng ra phía ngoài xông ra. Làm sao có khả năng? Hắn chẳng qua là một cái tiểu tiên nhân cảnh giới sâu kiến. Làm sao có khả năng chịu đựng ta một trường bất tử? Nhân yêu tiền bối, thỉnh tiếp tục. Tần Dương một bộ sắp ngã xuống bộ dáng, nói ra đều không còn khí lực, suy yếu lợi hại. Lý Hồng Liên khuôn mặt dần dần vặn vẹo, lần nữa phóng đi. Đạo này cuồng bạo trưởng ấn trong nháy mắt hóa thành mấy đạo mờ nhạt tàn ảnh. Từng đạo trưởng ấn tàn ảnh tạo thành một mảnh hoa sen đồng dạng trưởng ấn đầy trời. Sau đó lại hợp nhất lên. Tiểu tử thúi, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Bành, Tần Dương lần nữa bay ngược ra ngoài. Bay thẳng ra ngoài hơn 10 mét. Chết sao? Nhìn trên mặt đất không có chút nào sinh cơ Tần Dương. Chúng người mắt không hề nháy một cái, chăm chú nhìn, đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Cửu Điện Hạ tim đập rộn lên, âm thầm cầu nguyện, tiểu tử ngốc, tuyệt đối đừng có việc chết. Lý Hồng Liên đi tới xác nhận nói, chờ một chút, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một thoáng. Liền tại đám người cho rằng hắn lần này thật ngỏm củ tỏi lúc, Tần Dương lại giơ lên tay, phát ra yếu ớt thanh âm. Đám người ngẩn người, cũng làm cho Lý Hồng Liên hoài nghi lên nhân sinh. Thảo, đại ca ngươi sinh mạng lực này cũng có chút quá khoa trương đi. Tần Dương lảo đảo đứng lên, vẫn là bộ kia sắp chết bộ dáng, khóe môi nhếch lên đỏ thẫm vết máu, trên mặt hiện lên đắng chát ảm đạm nụ cười. Có lẽ sau một khắc, ta liền sẽ chết, nhưng mà, ta không hối hận, ta nói qua, chỉ cần ngươi có thể lái được tâm, ta cho dù đánh đổi mạng sống cũng không sao cả, thật không sao cả. Tần Dương thì thào nói xong, thanh âm hắn rất nhẹ, chữ chữ lại đập vào cửu công chúa trong lòng. Nữ nhân hốc mắt có chút ướt át, trong lúc lơ đãng, nàng phương tâm giống như đang tải chậm rãi hòa tan. Đi tìm chết đi. Lý Hồng Liên lần nữa đánh ra một trường, lần này càng là Tần Dương đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.